Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 570. Thứ 568 chương ngoạn hoàn toàn bán. Rất giống, thế là tiếp được đến ngắn 5 ngày nội. Nguyên bản mặt ngoài Thái Bình một mảnh thần điên đại lục triệt để loạn cả lên. Yêu trước là của thần chi hoang thái tử Diễm Kỳ phát hiện chính mình người thương hòa tam đệ Diễm. Ứng Gian Tình, hai người bị Diễm Kỳ tại chỗ bắt quả tang. Thái tử Diễm Kỳ dưới cơn nóng giận cùng Diệm Ứng vung tay. Cuối cùng cả hai đều thiệt không nói. Còn náo ra mạng người. Thái tử Diễm Kỳ bị Diệm Ứng khảm rớt một cái cánh tay. Diệm Ứng thì trực tiếp bị Diễm Kỳ một kiếm toi mạng. Này tất cả đô phát sinh quá nhanh. Hai người từ lúc đầu đến kết thúc bất quá hai khắc cũng chưa tới. Nhượng thị vệ chung quanh căn bản phản ứng không kịp nữa. Ngay cả nghe thấy tiếng gió đổi tới các trưởng lão hoa các hoàng tử. Cũng đều chậm một bước, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tam hoàng tử ngã xuống. Mà thái tử trở thành một cụt tay người. Chuyện này phát sinh thái đột nhiên, cũng quá rất mạnh hung ác một chút. Ai cũng không nghĩ đến này gió yên sóng lặng quyền lực trung tâm hội không hề dấu hiệu bạo phát một. Hồi đoạt mệnh chi chiến. Lý do còn là xông quan giận dữ vì hồng nhan, mà không phải là quyền lực chi tranh. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Ngay toàn bộ thần cánh thành bởi vì thái tử hoa tam hoàng tử sự tình suỵt suỵt không ngớt thời gian. Khác một đại sự lại xảy ra. Ngũ hoàng tử, thất hoàng tử hoa bát hoàng tử ba người hẹn nhau đi hoàng thành lớn nhất kỹ viện Phong Nguyệt Lâu. Uống rượu. Nhưng không nghĩ thất hoàng tử uống hơn sau hòa ngũ hoàng tử bởi vì một phú cơ mà tranh chấp. Cuối cùng càng là vung tay. Bát hoàng tử khuyên can không thành. Bị hai người cấp giết lầm. Thất hoàng tử thấy mình em ruột bị ngũ hoàng tử giết đi. Càng là lòng tràn đầy thù hận. Cộng thêm vốn có liền uống hơn rượu càng là không có chút nào lý trí hướng phía ngũ hoàng tử rút. Kiếm tương hướng. Này một đánh. Đem xong phát hộ vệ đô đánh tới. Thế là một mình đấu biến thành đàn giá. Cuối cùng tử thương vô số không nói. Thất hoàng tử hòa ngũ hoàng tử còn đem không ít thế gia công tử làm cho bị thương. Còn đem đến đây khuyên can cửu trưởng lão giết đi. Kia cửu trưởng lão thế nhưng một danh thần vương đỉnh thực lực cao thủ. Này ngũ hoàng tử hòa thất hoàng tử một chẳng qua là thần vương sơ kỳ. Một bất quá thần nhân đỉnh. Thế nào là có thể đem thần vương đỉnh thực lực cửu trưởng lão giết đi? Người ở chỗ này ai cũng không nghĩ ra, thậm chí đến ngày hôm sau chỉnh chuyện truyền ra hậu cũng không ai tương thông thuận. Cuối cùng chỉ có thể quy kết với cửu trưởng lão khuyên can lúc thái không cẩn thận. Đối hai vị hoàng tử không có quá nhiều phòng bị, này mới đưa đến bị ngộ sát, chết ở thực lực so với chính mình thấp nhân thủ lý. Ngay sau đó ngày hôm sau tứ hoàng tử hòa lục hoàng tử bởi vì trung tâm đấu giá lý nhất kiện bảo bối. Lên một chút tranh chấp, vốn có việc này so với hai ngày trước chuyện đã xảy ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng ai biết tối hôm đó lục hoàng tử liền ngoài ý muốn chết ở trong phòng của mình. Nguyên nhân cái chết thành mê, nhưng tất cả mọi người không tự chủ được đưa mắt rơi vào tứ hoàng tử trên người. Dù sao hắn hiềm nghi lớn nhất, ngay liên tiếp ba ngày từ ba hoàng tử hậu, tất cả mọi người ngửi được một cỗ âm mưu vị. Bất quá mọi người chỉ là muốn đến này liên tiếp chuyện đã xảy ra có lẽ là cái nào hoàng tử vì tranh. Quyền đoạt lợi trốn ở sau lưng tính toán. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, chớ nói chi là thân ở địa vị cao một đám các hoàng tử. Mỗi người người người cảm thấy bất an tương hỗ nghi kỵ. Xem ai đều là lòng tràn đầy hoài nghi, hơn nữa gần đây làm chuyện gì cũng không thuận, phẳng hình như có ai ở sau lưng cố ý tính toán bọn họ bình thường. Thế là vốn đang ẩn nhẫn bất động bình yên vô sự một đám các hoàng tử. Lần này ở lần này thứ hỗn loạn sát cơ trong, rốt cuộc đâu ngồi không yên bắt đầu tiên hạ thủ vi cường. Một cái đối với mình trong lòng nghi ngờ nhân âm thầm hạ thủ. Tạo thành một hồi sát cơ tứ phía đẫm máu tùy ý huynh đệ bệnh dịch tà. Làm cho cả thần chi hoang bởi vì một đám các hoàng tử nội đấu triệt để loạn cả lên. cũng làm cho nguyên bản còn nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt đế quốc này thất ấu sói chư vị trưởng lão. Và thần chi hoang vương một cái đầu hai đại, cả ngày vội vàng xử lý hoàng tử gian nội đấu mà không rảnh phân thân đi tính toán Tuyết Nguyệt đế quốc, bất quá ngắn 7 ngày. Toàn bộ thần điên đại lục một mảnh không khí ngột ngạt đao quang kiếm ảnh. Tranh đấu không ngớt, thì tình hình chiến đấu quả thực so với vạn long cốc còn muốn náo nhiệt 3 phần. Ai cũng không biết, ở thần chi hoang trận này hoàng tử nội loạn chung có hai khuôn mặt phổ thông lại khí chất bất phàm. Nhân, ở trong này đưa đến thế nào tác dụng? Đó chính là một căn đủ để đốt bạo toàn bộ thần chi hoang ngòi nổ. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt khoan thai cưỡi ngựa đi ở không người trên đường nhỏ. Từng đạo tiểu ý dịu dàng đối thoại nhượng này bầu trời trong xanh hơn một mặt khó có thể. Nói rõ mù đẫm máu khí, A Tuyết phương pháp không tề, nhượng thái tử phế đi tay, lại để cho tam hoàng tử ném mạnh, như vậy ngai vàng người thừa kế là hơn chỗ thiếu hụt. Mất đi một hữu lực đối thủ cạnh tranh. Còn lại các hoàng tử thế tất hội ở trong lòng dục dịch khởi đến, thủ đoạn của A Quân đồng dạng. Còn gì nữa, nhượng ngũ hoàng tử, lỡ tay, giết bát hoàng tử. Gia tăng rồi ngũ hoàng tử hòa thất hoàng tử giữa mâu thuẫn. Lại để cho hai người giết cửu trưởng lão hòa một ít công tử thế gia. Kết không ít không chết không thôi thù hận, đủ bọn họ lăn qua lăn lại hảo một trận, A Tuyết Linh cổ càng lúc càng lợi hại. Lục hoàng tử nguyên nhân cái chết đám kia lão già kia đến bây giờ đều còn chưa có điều tra ra. Chỉ cần nhượng vài thứ kia loạn khởi đến, tranh đoạt khởi đến liền hảo, chờ bọn hắn tra được nguyên nhân chân chính, đó cũng là mấy tháng sau. Hai người trêu đùa lời nói theo đi xa thân ảnh càng ngày càng xa. Thẳng đến triệt để biến mất ở này lâm ấm tiểu đào. Nhưng cũng lưu lại nhè nhẹ thấu xương cảm giác mát. Đúng như Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sở nói, chờ thần chi hoang nhân kịp phản ứng này một loạt sự tình không đơn giản. Chờ bọn hắn tra được lục hoàng tử nguyên nhân cái chết là linh cổ. Đó cũng là mấy tháng hậu, cái kia thời gian Tuyết Nguyệt đế quốc đã đứng vững gót chân. Cần chính là tới cửa nhượng Tuyết Nguyệt đế quốc bỗng nhiên nổi tiếng đá cây chân. Cũng không biết, bất đem tương lai. Sẽ là đâu một phương thế lực trước đem, viện trợ, đưa đến Tuyết Nguyệt đế quốc. Tiếp được tới một khoảng thời gian lý, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới đâu, đâu liền nhấc lên một mảnh sóng gió. Kế vạn long cốc và thần chi hoang nội loạn sau, rất nhanh thiên hoàng đạo và thương hồn đạo hai cái thế lực cũng xảy ra nhượng thế nhân kinh ngạc. Náo động, bởi vì vạn long cốc và thần chi hoang loạn ít nhất chỉ là nội bộ náo động mà thôi. Mà thiên hoàng đạo và thương hồn đạo hai cái này thế lực náo động lại là tương hỗ giữa mâu thuẫn. Hòa tranh đấu, nguyên bản thiên hoàng đạo và thương hồn đạo quan hệ không tề. Tương hỗ giữa cũng có hợp tác hòa sinh ý thượng lui tới. Bất quá lại bởi vì thương hồn đạo thủ tịch đại đệ tử khi dễ thiên hoàng đạo tông chủ bây giờ duy. Nhất đệ tử sau cùng Phượng Lan biết dưới cơn nóng giận giết tên đệ tử kia hoa theo đuôi mà đến sở hữu thương hồn đạo đệ tử, tổng cộng 48 nhân, nguyên bản chỉ cần đem mọi người diệt khẩu, chuyện này là có thể đủ tạm thời giấu giếm xuống, nhưng không nghĩ lại có một danh thương hồn đạo đệ tử trốn ra. Còn vận khí vô cùng tốt đem về thương hồn đạo. Đem Phượng Lan biết tàn sát thương hồn đạo 48 danh đệ tử sự tình hội báo cho trưởng lão. Hòa tông chủ, thương hồn đạo tông chủ biết được nhà mình ái đồ cơ nhiên bị giết. Sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Huống chi lần này còn tử nhiều đệ tử như vậy? Thế tất muốn thiên hoàng đạo một bàn giao? Thiên hoàng đạo tông chủ lúc trước hội bội phản Phượng Hoàng Cốc. Vốn là bởi vì một người nam nhân. Cũng bởi vì bị EQ ở đối nam nhân hòa cảm tình phương diện này có chút vặn vẹo hòa cực kỳ. Biết được chính mình ái đồ bị vũ nhục, cũng không tốt hảo ngồi xuống giải thích giải hòa quyết, trực tiếp một câu, Lý Thụy Hiên đáng chết. Những lời này rất nhanh liền bị truyền đến thương hồn đạo tông chủ trong tai. Lập tức đưa hắn tức giận đến thiếu chút nữa quyết quá khứ. thế là vốn có hảo hảo giải thích là có thể thích đáng giải quyết sự tình. Liền bởi vì hai phe nhân tính tình trực tiếp khai chiến. Ai cũng không lùi nhượng. Đã thành bây giờ lần này vung tay kết quả. Ngay thiên hoàng đạo và thương hồn đạo đại loạn. Còn lại các thế lực chờ nhìn nhìn có thể hay không nhặt điểm tiện nghi thời gian. Những thế lực kia nội bộ cũng nhao nhao xảy ra sự tình. Thượng Trần Cốc hòa ma tộc sát sinh đạo bạo phát mâu thuẫn. Triển khai từng cuộc một không lớn không nhỏ chiến tranh. Hôm nay ngươi giết ta hơn 10 người, ngày mai ta lại giết ngươi hơn 10 người. Hôm nay ngươi chọn ta một cứ điểm, ngày mai ta chọn ngươi hai cứ điểm. Tranh đấu bất diệt nhạc hồ, tự nhiên mà vậy đem bọn họ nguyên bản tính toán Tuyết Nguyệt Đế quốc sự tình cấp phao chi sau đầu. Ma đạo chi hoang và vãng sinh đạo cũng đồng dạng xảy ra mâu thuẫn. Như Thượng Trần Cốc và sát sinh đạo bình thường triển khai từng cuộc một không đến nơi đến chốn. Tranh chấp, mặc dù không có náo đại, nhưng cũng là việc nhỏ không ngừng, nhượng hai phe nhân căn bản không tinh lực lại đi tính toán cái khác. Thiên Tinh Thành bởi vì Thiên Tinh học viện liên tục tử không ít học sinh. Còn có rất nhiều học sinh chẳng biết tại sao bắt đầu tranh đấu không ngớt khởi đến. Vì trấn an, vì giải quyết học sinh giữa mâu thuẫn, hôm nay ở đây khuyên can, ngày mai chỗ đó điều giải, càng là không có tâm tư để ý tới bên ngoài phát sinh tất cả. Ngắn một tháng, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo toàn bộ đô loạn cả lên. Không có một may mắn tránh khỏi, không phải là mình nội bộ xuất hiện phân loạn, chính là hòa thế lực khác tranh chấp không ngừng, một cái bận được bất diệt nhạc hồ. Căn bản không có lòng dạ thành thơi lại đi lo ngại Tuyết Nguyệt Đế quốc này thất hắc mã. Nếu không có muốn nói có cái gì bất đồng, kia đại khái cũng chỉ có U Long Thiên Hoang và Vong Hồn Đình. Sở hữu thế lực hỗn loạn cũng có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bóng dáng. Duy chỉ có U Long Thiên Hoang và Vong Hồn Đình hai người cũng không có nhúng tay. Bởi vì Vân Hoàng vẫn ẩn nấp ở U Long Thiên Hoang. Vì chính là cha rõ thân thế của mình, ở hắn biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tính toán hậu. Liền xung phong nhận việc tiếp nhận U Long Thiên Hoang cái thế lực này. Cho nên ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở thế lực khắp nơi địa bàn đùa bất diệt nhạc hồ thời gian. Vân Hoàng ở U Long Thiên Hoang đồng dạng đùa phong sinh thủy khởi. Không chỉ ngắn nửa năm nhiều thời giờ ở U Long Thiên Hoang thành lập chính mình trung tâm đấu giá. Còn trở thành các phương trưởng lão hòa thế gia dục muốn mượn hơi đối tượng. Ở biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết kế hoạch hậu. Này gia hòa tùy tiện động động mồm mép, để các phương trưởng lão hòa thế gia sinh ra mâu thuẫn. Thậm chí đến cuối cùng thẳng nhận được sau lưng ngươi làm tử ta làm tử ngươi tình hình. Kia từng cuộc một nội đấu cùng vạn long cốc nhóm thế lực so với quả thực không thành nhiều nhượng. Bất quá này một phương hỗn loạn xuống, trái lại nhượng Vân Hoàng đục nước béo co rốt cuộc chiếm được một ít tin tức. Chủ tử, người muốn chân dung lấy được Vân Thượng trung tâm đấu giá một gian chỉ có người giật dây mới có. Thể đi vào trong phòng, mặc bạch lam kính trang thiếu niên cung kính đứng ở bên cửa sổ cách đó không xa. Cầm trong tay một tranh cuộn. Mà thiếu niên phía trước là một phen trải hiếm thấy hắc trồn ra xích đu. Xích đu thượng nằm dựa vào một lóa mắt nam tử, hắn hai lỗ tai tóc toàn bộ long tới đỉnh đầu buộc lên. Vẫn đỏ rực rất sống động hồ ly xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Lông xù chín cái đuôi ở hắn đen nhánh sợi tóc thượng tạo thành từng cái đẹp đẽ trang sức vật. Nhưng lại... Chẳng sợ nam tử một thân như dạng mây đỏ bình thường diễm lệ lóa mắt tựa kim tựa hồng ba quang liễm. Liên phi sắc hà y, thượng thân lười biếng dựa vào nằm ở xích đu thượng, hạ thân hai cái thon dài thẳng tắp chân vén cho vào ở phía trước trên cửa sổ. Có vẻ xa ý tùy tính, vẫn như cũ không có mảy may xinh đẹp quyến rũ khí. Trái lại bởi vì hắn nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ mặc cùng với trên người tàn mát dạ ẩn mà không phát. Khí thế, mà hơn một mặt cấm dục hơi thở, lãnh tình vừa nhiều tình, ngạo nghễ lại dịu dàng, thô bạo lại tà mỹ. Tựa lãnh phi lãnh, hình như có tình nhưng lại vô tình, Mâu thuẫn hơi thở, mâu thuẫn mỹ lệ, mang ra là một loại ẩn mà không phát thô bạo hòa nội liễm nguy hiểm mà ni đây không phải là tướng. Mạo mỹ lệ, chói mắt, diễm mà không yêu có như lãnh mai bàn ngạo nghệ khí chất vân hoàng. Lại có thể là ai? Chỉ thấy hắn nghe thấy khổ ngắn lời hậu, chậm rãi mở mắt, một khắc kia, hình như có màu vàng hào quang ở hắn dịu dàng tà mị trong tròng mắt nở rộ. Nhưng đại nhân nhìn kỹ lại, phần này mỹ cũng đã lắng biến mất không thấy. Vân Hoàng nói cái gì cũng không nói, chỉ là vươn tay nhận lấy khổ ngắn truyền đạt tranh cuộn. Nhẹ nhàng mở ra, đang nhìn đến bức họa cuộn tròn thượng xuất hiện ảnh hình người lúc. Ngày đó sinh thượng công tựa mang cười khóe môi gợi lên một mạt lãnh mị nhưng lại nghiền ngẫm tiêu ý. Có cảm giác gì? Lời này là hỏi bên cạnh khổ ngắn. Khổ ngắn nghe nói, một đôi bình tĩnh con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tay Vân Hoàng chân dung. Đáy mắt tựa kinh ngạc, tựa quái dị, cuối cùng biến thành một mảnh sóng lớn bất kinh trầm tĩnh. Hồi chủ tử, cùng chủ tử rất giống, ít nhất 6 phần tương tự, Vân Hoàng nói cái gì cũng không nói. Chỉ là hàm một mặt ý vị không rõ tươi cười nhìn trong tay chân dung. Khoảnh khắc mới không hiểu lắc lắc đầu, thở dài một câu, thảo nào hội phái người nhiều như vậy đi cửu u đại lục đuổi giết ta. Thì ra là thế, đã lo lắng như vậy ta đoạt lại tất cả, như vậy giống như hắn thỏa nguyện được rồi, nói đến đây. Vân Hoàng yêu nhã đứng lên lôi kéo áo bào, tươi cười lãnh ngạo lại tà mị, mang theo điểm nói không rõ dịu dàng hòa một tia giễu cợt. Đi thôi. Trước đi gặp một lần, nhìn nhìn có thể hay không như Vân Kiều Tư như nhau không thú vị.